Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, Người Bình Thường. Ở Nam Triều cái này sáng sớm bên trong, nguyên bản tựa hồ nhất có lẽ phong vân biến ảo Bắc Bộ biên cảnh ngược lại gió phẳng sóng tận. Những cái kia bởi vì Ma Tông ý chí mà đầu hàng tới đây Bắc Ngụy hàng quân đều bình ổn nhận lấy. Chỉnh biên. Cũng không vì truyền lại đi qua tin tức mà bất ngờ làm phản. Bắc Ngụy phương diện cũng rất bình tĩnh. Bọn hắn một mực đang điều chỉnh bố phòng. Chỉ là bởi vì lượng lớn quân đội bội phản đưa đến lỗ hổng. Phòng tuyến của bọn hắn càng hướng Lạc Dương phương hướng co vào. Thậm chí trực tiếp đem một chút cứ điểm biến thành rồi thành không. Nhưng cùng lúc đó, một cơn bão táp to lớn lại tại lấy Kiến Khang vì trung tâm cùng cái này đế quốc Tây một bên không. Ngừng lên men, Ma Tông rời đi Kiến Khang thành về sau không ngừng giết chóc. Đã có mấy cái vọng tộc cùng tu hành nơi bị rồi hắn tàn sát. Không có người biết rõ hắn bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Không có người biết rõ hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là hắn cảnh giới đã vượt xa quá rồi ở Kiến Khang lúc trận chiến kia lĩnh vực. Hắn mờ mờ ảo ảo đã siêu việt rồi Diệu Chân. Chân chính bước vào cái này trăm năm qua chỉ có cái kia Nam Thiên Tam Thành mới chính thức đặt chân. Thần hoặc lĩnh vực, cho dù hôm đó có đông đảo cường giả hạn chế. Ở Kiến Khang thành bên trong, Hà Tu Hành tên kia chân truyền đệ tử đã cho thấy gần như vô giải tốc độ cùng lực lượng. Bây giờ đang Kiến Khang thành bên ngoài, còn có ai có thể hạn chế so ngày đó Hà Tu Hành tên kia chân truyền đệ tử mạnh hơn Ma Tông? Mà đế quốc Tây một bên, một phong, Khóc Thiên Thư chính tại điên cuồng hướng phía Nam chiều chỗ sâu truyền bá. Khóc cái gì khóc? Ta nhìn cái này hoàng đế lão tử cũng quá không hiền hậu. Theo ta đến xem, Lâm Ý cập cùng hắn kéo cái gì con bê. Trực tiếp khởi binh phản rồi chính là Ba Đông quận một chỗ Mã Bố Lý. Một cái bán bánh nướng nhào bột mì rán bữa sáng trải bên trong. Một tên chỉ bất quá thô biết chữ thuần phục ngựa hán tử hung ác cắn một cái bánh nướng. Hung tợn nói rằng, cho người cảm giác. Tựa như là đang gặm Kiến Khang những cái kia quý nhân thịt đồng dạng. Loại lời này tại ở gần Kiến Khang những cái kia đô thành bên trong thế nhưng là căn bản không dám nói, nhưng là ở Ba Đông quận cửa hàng này tiểu tử bên trong. Tên này thô hán lời nói lại là đưa tới một mảnh tiếng khen. Ta nhìn ngươi cũng là kéo con bê, nói phản liền phản, tốt xấu người ta ở Kiến Khang cũng có gia nghiệp. Cũng có loại thanh âm này vang lên. Ở nơi này, loại này thanh âm phản đối càng nhiều là trêu chọc. Cũng không phải là chân chính cãi lại. Ta thế nhưng là nghe nói. Lâm Ý đại tướng quân thế nhưng là không có mò lấy chỗ tốt gì. Hắn phụ thân gia sản ở hoàng đế lão tử đăng cơ lúc liền bị thu không còn. Cái tháng trước Kiến Khang bên kia ta đường ca bọn hắn thương đội tới đây. Còn có người nói. Hắn ở Kiến Khang thành chính là ở một cái bốn phía lọt gió phá sân. Ngay cả hắn đi Nam Thiên Viện tu hành, cũng căn bản không phải hoàng đế lão tử giới thiệu, mà là hắn trong đám bạn học có quý nhân dìu dắt. Bằng không hắn tòng quân tư cách đều không có. Ngươi là đang nói giỡn à? Liền tòng quân đi đánh trận tư cách đều không có. Ngươi đi hỏi thăm một chút, tội thần con trai không vào quân tịch. Nghĩ muốn vào quân đánh trận kiến công lập nghiệp, cửa nhỏ đều không có, trực tiếp chính là chán chết rồi. Cái này hoàng đế lão tử nhưng hoàn toàn chính xác không địa đạo, ngay từ đầu trực tiếp phát ngôn bừa bãi hoàng đế lão tử không phúc hậu tên kia thuần phục. Ngựa hán tử vừa hung ác ừng ực lấy một câu, người cũng đừng nói không địa đạo cùng phản rồi, đúng là ta. Nếu là Lâm Ý đại tướng quân thật sự khởi binh công đến đây, ngươi đến cùng giúp ai? Ngươi phản không phản? Bên cạnh hắn một tên buôn ngựa nghe, lập tức nhịn không được cười mắng một tiếng. Cái kia còn dùng nghĩ, ai có lý ta giúp ai chứ sao? Ta cùng các ngươi giảng, liền nơi này, ta khẳng định giúp Lâm Ý đại tướng quân a. Tên này thuần phục ngựa Hán tử lập tức hai mắt trừng một cái, mặt đỏ lên, quơ trong tay bánh nướng, kêu lên, hoặc là Lâm Ý đại tướng quân chướng mắt ta, cũng không để ta tòng quân, nếu không thật thiếu người muốn kéo người đánh trận, ta khẳng định báo danh. Thôi đi, ngươi sẽ dùng đao dùng tên sao? Chiêu ngươi đi chăm ngựa, ngươi cũng rất giống không đủ tư cách a. Một đám người cười vang bắt đầu. Tên này thuần phục ngựa Hán tử lần này cũng không tức giận. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Sớm đi thời điểm kỳ thật giống hắn dạng này trợ búa Hán tử liền đều biết rõ. Hiện tại giống như Thiết Sách quân không có nhiều kỵ binh, nhưng là có Hạn kỵ quân, nghe nói thế nhưng là Trần gia Kim Ô kỵ tàn quân. Những người kia thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng kỵ quân. Đừng nói lên ngựa ám sát thời gian, chính là thuần phục ngựa, vậy cũng căn bản không phải bọn hắn loại này thuần thuần bình thường kéo xe ngựa mã người có khả năng so sánh, cái kia căn bản không phải một chuyện. Bất quá ngượng ngùng cười một tiếng về sau, tên này thuần phục ngựa Hán tử hoạch hoạch hút nửa bát cháo, nhưng vẫn là lau miệng vỗ ở ngực la một câu, thuần phục ngựa đánh trận ta tự nhiên là không đủ tư cách. Bất quá cái này hành quân đánh trận chẳng lẽ không muốn người bán chút sức lực? Giống chúng ta những này có chút lực lượng lớn nhất tức giận. Khó nói giúp quân vận cái lương thảo, chuyển chút quân giới loại hình, còn không được. Vậy nhưng đi, một đám người lại là cười vang lên tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi nói cái này hoàng đế lão tử nếu là không hồi tâm chuyển ý, cuộc chiến này sẽ không sẽ rõ ràng bắt đầu. Cái này không cùng Bắc Ngụy người đánh, cùng mình người trước cạn đi lên. Cách bất quá một cái hô hấp, có người lại là nhịn không được nói như vậy một câu. Cái kia đánh liền đánh, Lâm đại tướng quân cái này khóc thiên thư nói đến không có chút nào sai a. Hoàng đế lão tử còn không phải từ tiền triều hoàng đế lão tử trong tay đoạt đến hoàng vị. Nếu không có Lâm Ý đại tướng quân, chỉ sợ hiện tại chúng ta Nam triều không hết cũng đã ném đi một nửa. Khó nói kế tiếp hoàng đế lão tử vô luận làm cái gì, hắn đều muốn nuốt giận vào bụng. Một đám người trầm mặc cũng chỉ là trong nháy mắt, nhất là có chút uống sớm rượu Hán tử càng là đánh trống reo hò bắt đầu. Không đánh, ngẫm lại đều thay Lâm Ý đại tướng quân nghẹn cong. Đám người này, đánh trận là muốn người chết. Một chút từ cánh đông một bên, một chút đến thương đội nghe đến mấy cái này người đánh trống reo hò, khóe miệng đều không tự nhiên toát ra vẻ khinh thường. Ở những người này trong lòng, những này xa xôi châu quận người thật sự là quá thô bỉ, quá không biết nguy hiểm. Nếu là hiện tại mảnh này trong chợ thật sự có hoàng đế mật thám ở, những người này chỉ sợ ngay sau đó liền bị ghi lại trong danh sách. Nếu là chân chính chiến sự bắt đầu, những người này chỉ sợ cũng không sẽ có cái gì tốt trái cây ăn. Những này từ đông một bên những cái kia giàu có châu quận đến thương đội tự nhiên là không hy vọng đánh trận, bọn hắn có gia nghiệp. Mà lại từ khi Lâm Ý đi đảng hạng về sau, đảng hạng những người kia cũng là bắt đầu quy quy củ củ làm ăn. Một bên mậu dịch sinh ý, không còn là những cái kia mã bang chuyên môn. Đảng hạng cùng thổ cốc hồn một bên mậu dịch bây giờ còn chưa có triệt để buông ra. Bọn hắn những này thương đội đã có vô số cơ hội buôn bán. Nếu là lại an ổn mấy năm, Nam triều rất nhiều hiệu buôn, không biết rõ sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng liền căn cứ vào điểm ấy, bọn hắn là cảm thấy những này thô bỉ Hán tử quá mức đánh trống reo hò. Nhưng trong lòng cũng là hướng về Lâm Ý cái này một bên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Ý cần là đối với Nam triều trọng yếu, thì càng có lẽ trấn an. Cứng như vậy ăn ngoài hoàn toàn chính xác là quá khó nhìn chút. Lúc này không người chú ý, ở nóng hôi hổi cửa tiệm một góc, Một tên quần áo bình thường hán tử cầm một cái dài mảnh bao bọc rất điệu thấp lặng yên đi ra ngoài. Dài mảnh bao vải bọc trong đồ vật rất hiển nhiên không phải đao chính là kiếm. Chỉ xem hình dạng liền cũng nhìn ra được. Chỉ là ở loại này phố xá sầm uất, đeo đao mang kiếm quá khứ lữ nhân nhưng bây giờ rất nhiều. Cho nên tên này khuôn mặt bình thường chỉ là hơi lộ ra phong trần phó phó một chút hán tử căn bản. Là lộ ra không ra. Tên này lặng yên đi ra cửa hàng này, tiểu tử hán tử bị hơi nóng hun đến trong lòng có chút ấm. Hắn gọi Lý Tam Cá. Cửa hàng này tiểu tử bên trong lúc này phồng lên tất cả mọi người không biết. Lý Tam Cá là thiết sách quân quân sĩ. Hắn là Tề Châu cơ tâm lo mấy trăm tên thiết sách quân bên trong một viên. Hắn nguyên bản tiếp nhận quân lệnh nói đơn giản cũng đơn giản. Nhưng chân chính làm tốt nói khó cũng khó. Cũng liền là hồi hương tìm kiếm một chút thích hợp thiết sách quân người. Tìm người đặc biệt đơn giản. Tỉ như vừa mới cái kia kêu la tình nguyện cho thiết sách quân vận chuyển lương thảo thuần phục ngựa. Hán tử liền cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn tìm tới thích hợp nhất. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ bọn hắn hài lòng. Ở trong mắt hắn xem ra lại không phải rất sự tình đơn giản. Dù sao loại kia bị chọn lựa ra người, sẽ trở thành linh hoang thời đại sủng nhi. Có lẽ có rất lớn cơ hội giống như hắn, trở thành người tu hành. Mà đối với hắn cùng còn lại giống như hắn thiết sách quân quân sĩ mà nói. Loại này chọn lựa quyền hạn vốn hẳn nên thuộc về Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ bọn hắn những này tướng lĩnh. Hiện tại bọn hắn nắm giữ rồi loại này quyền hạn, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Khi thật trở lại trong thôn trước đó, hắn trong lòng vẫn đang tính toán. Hắn trong lòng kỳ thật cũng là có một điểm rất tốt nhân tuyển. Chỉ là rời nhà cũng đã mấy năm, những cái kia ở trong đầu hắn người còn ở đó hay không? Còn có thể hay không cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, lại là không thể biết được. Chỉ là hiện tại, chuyện này lại nhất định phải hoãn một chút. Hiện tại mặc dù cách hắn nhà cũng chỉ có nửa ngày đường xá rồi. Nhưng có chuyện hắn lại yêu cầu trước biết rõ ràng. Hắn một tên đồng liêu, một tên giống như hắn thiết sách quân quân sĩ. Tựa hồ tại phụ cận mất tích. Cái này tựa hồ liền cùng lúc này dừng lại ở thị trường phía đông một chi thương đội có quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.